Một đời vui vẻ Huyết Nguyệt Lạc Phi. Huyết Nguyệt Lạc Phi, gocchuyenaudio.com. Hạ Ly trước giờ không thừa nhận mình là một cô gái bình thường. Mặc dù cô giống các cô gái bình thường ở điểm, sẽ thầm mến, sẽ đau lòng, sẽ ghen tị, sẽ mơ màng. Trong sinh mệnh của Hạ Ly có hai người cô hận thấu xương. Một là Vân Trinh Nguyễn 18 năm trước như chim nhỏ nép vào người. Người phụ nữ này đoạt đi cha cô, tức giận chèn ép mẹ cô. Một người khác là Vân Yên 18 năm sau cũng giống chim nhỏ nép vào người. Người phụ nữ này đoạt mất người đàn ông cô thích 10 năm. Nhân tiện đắp nạn cô thành người xấu cả đời. Vậy mà, đúng như Hạ Ly nói. Người làm nhục tôi, chịu nhục gấp bội. Người khi dễ tôi, bị khi dễ gấp bội. Người lấn ta, tăng gấp bội lấn chi. Người làm phiền tôi, hung hăng chà đạp, mặc kệ bị đả đảo như thế nào. Tiểu cường Hạ Ly cũng sẽ dũng cảm bò dậy. Trong sinh mệnh của Hạ Ly cũng có hai người cô yêu đến tan nát cõi lòng. Một người là 10 năm trước nói lời hùng hồn tuyên bố đời này chỉ thừa nhận Hạ Ly là em họ anh nhớ Lâm Tranh. Một người khác là người thần bí 10 năm sau bất luận như thế nào cũng sẽ đứng ở phía cô Tiêu Phượng Nam. Vậy mà, tôi yêu người, tôi hận người, kết quả cũng chỉ như thế mà thôi. Mặc kệ là tiêu hồn từ cốt cỡ nào, nữ vương Hạ Ly tình nguyện vứt bỏ tình yêu, cũng không chịu mất đi một chút tự tôn buồn cười này. Nói một tiếng cười khuynh thành quá tham lam, như vậy tôi chỉ cầu xin, một đời vui vẻ, cách chương.